trở lại 1998, chương 262, nổi lên bên trong, 2 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Điều thành phố có mấy trường đại học, từ đồng đạo cảm thấy tùy tiện chọn trong đó một trường đại học phụ cận, mở một nhà lưới cũng không cần buồn khách hàng rồi. Một trường đại học ít nhất mấy ngàn, hơn 10.000 danh sư sinh, còn sợ không nuôi nổi hắn mở một nhà tiểu lưới. Đúng, hắn tạm thời cũng chỉ cảm tưởng mở một nhà tiểu lưới, lớn, trước mắt hắn tuyệt đối không thực lực đó. Nếu như nắm lưới mở ở một khu nhà có máy tính chuyên nghiệp đại học phụ cận, vậy sau này mướn giá rẻ đi làm thêm võng quản. Học sinh, liền dễ dàng. Bất quá, bây giờ thành phố kia trường đại học mở máy tính chuyên nghiệp. Hắn còn cần phải nghĩ biện pháp đi tìm hiểu. Hắc, bây giờ xe đều mua được, xem ra ta muốn dành thời gian hãy mau đem bằng lái bắt vào tay rồi. Bằng không, ngày này thiên nhìn xe này, chính mình lại không thể mở, đây cũng quá kích thích người. Cát Lương Hoa cảm khái thanh âm, mang từ đồng đạo phát tán thu suy nghĩ lại đến hiện thực. Theo tiếng kêu nhìn lại, Cát Lương Hoa lúc này đang ngồi ở diện bao xa chỗ tài xế ngồi, hai tay đem tay lái, một bộ yêu thích không buông tay dáng vẻ. Từ Đồng Lâm cùng Hí Đông Dương ở một bên nhìn, Từ Đồng Lâm bỗng nhiên nói. Ta có chút hối hận, gà trống ca trước ta liền không nên nắm học lái xe cơ hội nhường cho ngươi, bây giờ nhìn xe này, ta cũng muốn lái. Hí Đông Dương đưa tay nhéo một cái ghế lái ghế ngồi dựa lưng, khẽ gật đầu. Học biết lái xe quả thật thật không tệ. Ta đều muốn lấy sau tìm cơ hội đi học lái xe. Cát Lương Hoa hắc hắc không ngừng cười, vẻ mặt đắc ý. Lâm Tử Chính ngươi ngốc có thể trách ai? Ngươi chính là không nỡ bỏ về điểm kia học lái xe học phí chứ. Hắc hắc ngươi một cái ngu đần. Lái xe cũng là môn tay nghề a, ngươi lại còn ngại chính mình hội tay nghề quá nhiều. Ha ha, Từ Đồng Lâm bị hắn nói càng phát ra ảo não, gãi đầu một cái. Gà trống ca, ngươi chưa nói. Ta sai lầm rồi, quay đầu ta nhất định đi học. Bảo đảm học, Từ Đồng Đạo nhìn của bọn hắn ba ở nơi nào cười cười nói, khẽ cười lại, cảm giác bọn họ thật ra thì trải qua so với hắn hạnh phúc. Bởi vì bọn họ rất dễ dàng liền có thể vui vẻ. Không giống hắn Từ Đồng Đạo, lưng đeo kiếp trước nhiều như vậy trí nhớ, có liên quan hắn nhà mình tình huống. Có liên quan thế giới tương lai biến hóa, cùng với có liên quan đủ loại kiếm tiền tin tức chờ một chút. Cũng để cho hắn không dễ dàng như vậy thỏa mãn, dễ dàng như vậy vui vẻ. Không nói khác chỉ nói Từ Đồng Lâm mỗi tháng bắt được bọn họ tiệm này một thành lợi nhuận chia hoa hồng, chẳng qua là một thành mà thôi, mỗi lần Từ Đồng Lâm phân đến tiền thời điểm, liền luôn có thể vui vẻ con mắt híp lại thành hai cái kẽ hở. Cái loại này phát ra từ nội tâm vui sướng, Từ Đồng Đạo liền rất hâm mộ. Mình chính hắn mỗi tháng bắt được 9 thành lợi tiền tới tay là Từ Đồng Lâm 9 lần, nhưng hắn chính là không hưng phấn nổi. Tại sao vậy chứ? Bởi vì hắn biết rõ tương lai có rất nhiều người năm nhập mấy triệu, mấy chục triệu thậm chí n cái ức. Có lẽ đi, nhưng lớn hơn có thể là trong lòng của hắn rất rõ, trước mắt hắn kiếm về điểm kia tiền, nếu như không nghĩ biện pháp mau sớm đầu tư đi ra ngoài, muốn không được bao nhiêu năm, chút tiền này liền mất giá được dọa người. Nói cách khác 20 năm sau, nếu như hắn trên người 100 vạn tiền gửi ngân hàng, coi là người có tiền sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó, hắn nắm 100 vạn đi hơi lớn hơn một chút thành phố, mua một bộ một mình ở nhà ở, sợ rằng đều không có biện pháp phó toàn khoản. Mà toàn bộ thành phố nắm giữ 16 phòng người tính bằng đơn vị hàng nghìn. Dõi mắt cả nước liền càng nhiều. Cho nên, suy nghĩ nhiều muốn những thứ này, lại suy nghĩ một chút chính mình hiện nay mỗi tháng có thể tồn xuống chừng 2 vạn khối còn có cái gì thật kích động đây. Mấy ngày kế tiếp tiệm nét ý nghĩ, một mực ở Từ Đồng Đạo trong đầu quanh quẩn. Nhưng hắn không có lập tức biến thành hành động. Thứ nhất, hắn tạm thời không thời gian như vậy, buổi sáng phải đi Chi Vị Hiên đi làm, buổi chiều sau khi trở lại muốn bị thái, buổi tối muốn ở trong tiệm mình làm đồ ăn, hắn thời gian dành cực ít. Bình thường liền cùng Bạc Anh Huệ hẹn một cái, đều phải tập trung thời gian mới được. Đến khi hắn trước đáp ứng rồi Ngô Á Lệ nơi đó, hắn đã có đoạn thời gian không đi, thật không có thời gian. Nhị đâu rồi, hắn muốn đợi thêm 1-2 tháng, đẳng cấp bên tay chính mình tiền lại toàn nhiều một chút. Ba, hắn cũng muốn trước hiểu rõ hơn thành phố thích hợp tiệm nét vị trí tiền mướn phòng tình huống, vân vân, cùng với, hắn còn cần thời gian suy nghĩ thật kỹ tiệm nét mọi phương diện. Hắn dành thời gian đi vào thành phố mấy trường đại học phụ cận đất thật khảo sát mấy lần. Hắn còn nghĩ tới một món phủ đầy bụi ở trí nhớ chỗ sâu xư. Liên quan tới máy vi tính, nguyên thời không, hắn tặng đi đại lục lớn nhất Nam Phương Thâm Thành đợi qua một đoạn thời gian. Lần đầu tiên chạy đến đại lục vùng cực Nam đi công tác sinh hoạt hắn đương nhiên là có qua rất nhiều cảm xúc. Tỉ như bên kia lưu hành bài thoại, hắn một câu đều nghe không hiểu cùng nghe ngoại ngữ tựa như. tỉ như bên kia thuốc lá, rất lưu hành bên ngoài khói. Tỉ như bên kia người địa phương, coi cơ hồ toàn bộ người ngoại địa, đều là người miền Bắc. Vẫn còn so sánh như bên kia sản phẩm điện tử rất tiện nghi, đầy đường bán máy tính, điện thoại di động tiệm, ngay cả hắn mỗi ngày đi ở trên đường chính, cũng có thể gặp phải lần lượt lặng lẽ hướng hắn giao bán thủy hóa điện thoại di động nam nhân. Chờ chút, rất nhiều nghe thấy, đều vượt quá tưởng tượng của hắn, khiến hắn phảng phất đi tới một cái thế giới khác. Mà liên quan tới máy tính, cho hắn sâu nhất ấn tượng, không chỉ là bên kia máy tính phổ biến so với hắn lúc trước đợi trôi qua mấy thành phố đều phải tiện nghi không ít, còn có. Bên kia đi làm tộc phi thường xem trọng mua cái loại này máy lắp ráp. Có rất ít người hội mua mỗi cái phẩm chất toàn bộ máy. Bởi vì giá cả thực sự chênh lệch rất lớn, toàn bộ máy cùng máy lắp ráp giá cả thường thường có thể chênh lệch gấp đôi. Cũng bởi vì bên kia mua máy lắp ráp quá nhiều người, cho nên bán máy lắp ráp tiệm máy vi tính. Nhân viên kỹ thuật lắp ráp máy vi tính kỹ thuật cũng đều rất thuần khiết, thục tổ giả vờ máy lắp ráp tính năng phổ thông đều không chênh lệch. Đương nhiên, cũng bởi vì bên kia bán máy tính phụ tùng cửa tiệm quá nhiều, muốn mua máy vi tính đủ loại linh cơ phận, lắp ráp một máy vi tính thực sự rất dễ dàng. Năm đó, từ đồng đạo hắn ở bên kia lẫn vào thời gian không lâu lắm, nhưng nghe người ta nói khá hơn rồi, ngay cả hắn cũng biết máy lắp ráp máy tính chủ yếu yêu cầu mua cái nào phối kiện. Accessories, đến nay hắn đều còn nhớ chủ yếu nhất mấy thứ theo thứ tự là chủ bản. Motherboard, CPU, ngạnh bàn. Hard disk, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiền tạp vân vân, bởi vì nhớ lại chuyện này, từ đồng đạo quyết định tìm một cơ hội thích hợp tại chính mình thật đang chuẩn bị tiệm net trước, nhất định phải đi thâm thành mua một nhóm máy lắp ráp trở lại. Hắn vốn không nhiều, qua bên kia mua máy lắp ráp nói, hắn trong quán internet máy tính số lượng khả năng có thể tăng gấp đôi. Về phần máy lắp ráp tính năng, khả năng không bằng nhãn hiệu toàn bộ máy tính năng ổn định. Hắn cảm thấy không là vấn đề lớn lao gì. Lưới tiêu tiền mời võng quản là làm gì? Đến lúc đó, hắn mua thêm một chút linh cơ phận trở lại, coi như hắn tuyển mộ võng quản tu máy vi tính kỹ thuật bình thường thôi, nhưng thay đổi linh kiện tổng hội chứ. Máy tính nơi nào hư rồi, liền đổi nơi nào linh kiện. Hắn lúc trước liền nghe nói rất nhiều tiệm máy vi tính cho khách nhân sửa chữa máy tính, chính là làm như vậy. Chân chính sửa chữa máy tính, kỹ thuật hàm lượng quá cao, vừa lãng phí thời gian, lợi nhuận cũng thấp, nhưng nếu như trực tiếp đổi phụ tùng lời nói, thì đơn giản tiết kiệm nhiều việc, lợi nhuận cũng có thể đi từ từ địa cao đi lên. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.